mang theo Hokage khuấy đảo dị giới. Chương 158, Thiên tai Cthulhu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quái lạ, chỉ có 3 con cấp độ 3 quái vật tụ tập. Motaro có chút ngạc nhiên nhìn thấy xung quanh Cthulhu trận hình thế mà chỉ có 3 đầu có trí tuệ cấp 3 quái vật cùng lích nha lích nhích các loại hình thù không đồng nhất cấp 2 trở xuống quái vật hiện theo thứ tự là cái kia màu trắng có. Từ đồn, người xứa từ đầu tới cuối ẩn nấp vô cùng kỹ lưỡng rong biển quái vật cùng một cái dường như cũng có thể sử dụng ảo thuật mơ hồ là đám cấp 3 quái vật tiểu thủ lĩnh là một cái toàn thân móc meo nhân hình quái vật với chòm râu đặc trưng dưới cằm. Còn lại 4 cái kia thiện chiến vô cùng, đảm nhiệm tiên phong cá mập cá voi, người tôm cùng một đầu thằn lăn nước thế mà không có đến. Là có nhiệm vụ khác sao? Còn là, Motaro hơi chút cảm nhận Cthulhu lúc này liền cũng hơi ngoài ý muốn bởi Cthulhu nội tâm biểu hiện thế mà cũng tương đối ngạc nhiên bởi thiếu đi 4 tên chủ lực dưới trướng. Chỉ là nó ngạc nhiên chỉ có trong giây lát liền thôi, bề ngoài thần sắc một chút biến hóa cũng không có. Bởi nó ban đầu bắt lấy đám này nhân loại đến truyền thụ giáo lý, trở thành mình trung thành tín đồ mục đích cũng chỉ là để biết thêm về nhân loại nội tình cùng thay nó thi hành nghi thức tới lôi kéo thêm càng nhiều. Tín đồ, hiện tại mục đích đã thành, đám này nhóm người hầu đầu tiên của nó liền tỏa ra không còn quan trọng như thế, ngược lại hao tổn một chút bởi ngoài ý muốn cũng không có gì, ngược lại đừng nên phản bội nó là được nếu không. Tựa như nghĩ đến cái nào đó tên khốn kiếp dị loại mặc dù nhận nó chúc phúc ân huệ thế mà lại đột nhiên biến so nó còn mạnh đồng thời còn đả thương bản thân khiến Cthulhu ánh mắt tràn đầy lãnh ý thân làm cao quý. Thần linh, nó tuyệt đối sẽ không cho phép hay chấp nhận bất kỳ phản bội nào nữa. Giống, Cthulhu đột nhiên không có dấu hiệu giống lớn một tiếng, từ trong miệng máu truyền ra từng cái dị dạng khó hiểu thanh âm tựa như một cái nào đó hỗn loạn bất cập ngôn ngữ nhưng lại khiến bầy quái vật bỗng nhiên hưng phấn sôi trào tới cực độ, bọn chúng thân thể hơi run rẩy ánh mắt tràn đầy tàn bạo cùng khát máu nhìn về phía trước không xa nhân loại quân đội, từng cái liền không nhịn được mà nhỏ xuống từng giọt thanh tưởi ô uế nước bọt. Giống, theo một tiếng giống lớn xung quanh lấy chục ngàn mà tính bầy quái vật lại không còn kiên nhẫn nữa mà ồ ạt lao tới phía trước tựa như hồng thủy tất cuốn trôi, nuốt chừng hết thảy nó đi qua. Khai hỏa, theo nhân loại một phương thống lĩnh lần này chiến dịch đại tướng ra lệnh nhân loại chiến tranh binh khí bắt đầu không ngớt xạ kích mưa bom bão đạn điên cuồng oanh tạc càn quét mặt đất để lại từng trận khói bụi mịt mù. Giống, nhưng ngay nhân loại xe tăng thiết giáp còn chưa cùng bầy quái vật tiếp xúc lúc một tiếng giống lớn đã trước hết vang vọng chấn nhiếp ở đây sở hữu binh sĩ, từ trong màn xương đen một thân ảnh khổng lồ chợt phóng ra, nặng tới hàng trăm tấn thân thể từ trên không lao xuống khiến mặt đất mạnh mẽ run rẩy mấy lần. 3-4 chiếc thiết giáp nòng pháo xui xẻo tại to lớn quái vật tiếp đất dưới chân phạm vi liền bị dẫm thành một đống sắt thép ván ép lún sâu xuống mặt đất. Quái vật đột kích, không biết là cái nào binh sĩ trước hết từ ngơ ngác đi ra, sắc mặt cực độ hoảng sợ hét lớn đồng thời lập tức nổ súng nhắm về trước mắt to lớn màn khói bụi dày đặc điên cuồng xạ kích. Phanh phanh phanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo cái đầu tiên binh sĩ hét lớn, xung quanh người cũng lập tức tỉnh hồn vội vàng xả súng không ngừng. Nhân loại, thảm hại, từ làn khói một cái thân ảnh đi ra mặc cho vô số viên đạn ghim vào người để lại từng cái lỗ thủng đen ngòm, nó ánh mắt toát ra nhàn nhạt hoàng kim quang ảnh bên trong treo lấy cực độ khinh miệt, Cthulhu đưa ra nó cánh tay dị dạng vặn vẹo tới cực điểm, bỗng nhiên từ trong cánh tay vô số con mắt chợt mở ra rung động lắc lư không ngừng tùy ý quan sát xung quanh nhân loại khiến ở đây mọi người ở đây nội tâm chợt nổi lên một cổ ác hàn cùng kinh hoàng. Brett, theo nó âm ý tiếng nói vừa ra, đột nhiên xung quanh tất cả bị nhìn chúng nhân loại tiếng súng bỗng nhiên im bặt theo đó là một trận kinh hãi thảm thiết kêu la vang lên. Ây, tay ta. Chuyện gì thế này, mắt sao trên người ta lại có thêm mắt thế này, JP. Lập tức một giây sau tất cả nhân loại vây xung quanh Cthulhu đều đồng loạt đọa hóa thân thể bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng trở nên vặn vẹo dị dạng lên, lớp da thịt bên ngoài bị bên trọng cơ bắp nội tạng xé mở tựa như một cái chồi non phá đất vươn mình mà ra giành lấy cuộc sống mới. Chỉ là hình ảnh ấy ở thực vật thì đẹp đẽ nhưng rơi vào nhân loại trên thân thì thật sự buồn nôn cùng kinh hãi nhiều lắm, dường như ngay lập tức ở đây nhân loại từng cái liền biến thành dị dạng đến không thể dị dạng hơn quái vật. Chúng nó biến đổi trong nháy mắt liền đồng loạt giống lên tựa như nhân loại trẻ con vừa mới xuất sinh khóc lớn đánh dấu cho bọn chúng khoảnh khắc xuất hiện trên cõi đời này. Đây, rốt cuộc là thứ gì thế này? Lui lại, tất cả mau lui lại tuyệt không thể tới gần quái vật kia. Tà thần, nó tuyệt đối là trong truyền thuyết bước ra tà thần. Xe tăng đâu, thiết giáp đâu mau chóng đánh hạ nó. May mắn ở ngoài tầm phạm vi mà trốn được một kiếp, nhân loại từng cái sắc mặt trắng bệch kinh hãi đến cực điểm, dường như là ngay lập tức vứt bỏ trên tay vũ khí vội chạy thụt mạng về sau, sợ rằng một giây sau bản thân cũng muốn biến đến như thế vặn vẹo kinh tởm đến cực độ ma quỷ. Quân đội chỉ huy thấy mình binh lính vứt bỏ vũ khí chạy trốn cũng không có mở miệng trách móc chấn chỉnh cái gì, bởi chính hắn giờ đây cũng đang chạy, sắc mặt mặc dù so với bình thường binh sĩ phải tốt một chút nhưng cũng khó coi vô cùng. Bởi hắn biết được nếu cứ để phía sau cái kia quái vật tiếp tục vậy trận chiến này cũng không cần đánh, dù sao đánh chết một nhóm quái vật bên mình lại biến thành quái vật bổ sung vào vậy còn làm sao đánh. Chi viện, yêu cầu chi viện gấp, có một cái mơ hồ đạt tới. Thiên tai, cấp quái vật ở đây cần mau chóng xử lý. Phải chính là, thiên tai, cấp mà không phải, thảm họa, cấp, bởi chỉ huy chi này đại đội cũng không cho là một cái có được vô hạn sinh ra. Siêu phàm, cá thể mới cho mình dùng lại chỉ là, thảm họa, cấp, trên đời tuyệt đối không có cái nào tự nhiên. Thảm họa, lại có thể đe dọa đến nhân loại tồn vong như thế. Giống, theo một tiếng giống vang lên, mặt đất đột nhiên bắt đầu run rẩy không ngừng. Không được, bọn chúng muốn đến. Lúc này một cái kinh hãi thanh âm vang lên thu hút chỉ huy chú ý, hắn nghi hoặc xoay đầu ra sau nhìn một chút mới chợt tái mặt. Bởi hắn biết bọn chúng là cái gì rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy bốn phương tám hướng đột nhiên xuất hiện vô số quái vật bóng dáng bao quanh, không cần nghĩ cũng biết đám kia trong xương đen bầy quái vật cũng đã cùng nhân loại giáp công. Chỉ là nhân loại trận hình bị cái kia. Thiên tai, cấp quấy phá hiển nhiên muốn ngăn cản quái vật ở ngoài phòng tuyến kế sách đã tuyên bố phá sản, nhân loại tình thế hiện giờ thật không tốt lắm. Cách chương,